Yêu vì tính phúc, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, cua cua, Ái Vũ, khoảng cách từ Thái Ninh đến Kinh Thành có xa lắm không? Hứa Diệc Hàm và Hình Quyết phóng ngựa bay nhanh trên đường suốt nửa tháng. Không ngừng mong ngóng đến nơi, nhưng một đường này đối với Hứa Diệc Hàm mà nói lại là quá ngắn. Quá ngắn, cho đến khi gần đến nơi. Nàng vẫn như cũ hận con đường này sao lại không kéo dài ra thêm. Thậm chí còn mong rằng nó có thể khiến cho bọn họ rơi xuống vực sâu cùng nhau tử vong. Giờ phút này, Hứa Diệc Hàm đang diện một bộ kính trang màu trắng. Tay áo cùng ống quần nhẹ nhàng bay lên. Mái tóc dài phiêu giật được buộc lại gọn gàng bằng một tấm bạch lụa. Nàng hướng về phía trước giương tay lên. Dừng dây cương, cho đến mãi về sau. Hình Quyết vẫn còn nhớ rõ động tác mạnh mẽ, dứt khoát này của nàng. Quay đầu lại, nàng giục ngựa đi đến bên cạnh hắn, lặng yên mà nhìn khuôn mặt hắn. Do dự một hồi, mới nói, ta chờ chàng về. Hình Quyết gật gật đầu, ánh mắt lưu chuyển, biểu tình lại bình tĩnh. Con ngươi thâm thúy nhìn nàng, chờ ta, nói xong, hắn đột ngựa phóng ngựa tới gần, duỗi tay chế trụ gáy của Hứa Diệc Hàm. Dùng sức đặt một nụ hôn trên môi nàng, tràn trọc triền miên, bá đạo mà hữu lực. Hứa Diệc Hàm bị hoảng sợ, nhưng rất nhanh đã nhiệt tình mà đáp lại. Quấn quýt, si mê hồi lâu, nụ hôn này kéo dài thẳng cho đến khi trên mặt Hứa Diệc Hàm nhiễm một tầng ửng đỏ. Hắn mới nhẹ hàng rời đi, miệng kề sát mặt nàng, thổi khí bên tai, ta yêu nàng, thệ nhi, hai người cứ thế ngồi trên ngựa mà nhìn nhau. Gió nhẹ phất qua, Hình Quyết tựa như đang đợi câu trả lời từ nàng. Hắn lúc này rất kiên trì, sống sót mà trở về. Nếu không, nàng hất cằm lên, cực kỳ lạnh nhạt mà nói. Chấm, ta yêu chàng, nhưng cũng đã quá lâu rồi. Đây là lời uy hiếp trần trụi. Hình Quyết hơi mỉm cười. Mày giãn ra, ý vui trong hoàn tan trong mắt, khóe miệng hơi dương cao. Không khí lại giống mùa xuân. Hoa nở rộ, vạn vật như được hồi sinh. Hình Quyết hung hăng quất roi xuống. Ngựa hí lên, bốn vó chạy như điên. Nàng trơ mắt mà nhìn bóng dáng hắn khuất đi sau lớp bụi mịt mù. Cả hai đều đã thối lui một bước. Hắn một mình tiến cung, an bài hơn 20 cao thủ tiếp ứng. Nếu may mắn, sẽ có khả năng giữ được tính mạng. Trước khi biết được kết quả, nàng chờ đông đô, nếu hắn bình yên trở về. Bọn họ sẽ gặp lại nơi đây, cùng nhau cao chạy xa bay. Còn nếu hắn xảy ra chuyện, nàng muốn đi con đường nào sau này thì sẽ phải tự quyết định. Hình Quyết nhượng bộ là bởi vì đông đô cách kinh thành một quãng đường khá xa. Cho dù Hứa Diệc Hàm nghe được tin tức gì, cũng không có khả năng ứng chế kịp thời nữa. Khi đó phận mệnh do trời an bày, ai sống ai chết, cũng không còn ý nghĩa nữa. Nàng cũng không thể kháng cự nữa. Dù sao nơi đó cũng là hoàng cung. Nếu thêm một người, thì sẽ lại thêm một phần nguy hiểm. Nếu nàng đi cùng, sẽ có khả năng trở thành phiền toái của Hình Quyết. Nếu Thái Hậu quả thực bệnh nặng mà Hình Thiên lại không ở đó. Một người một ngựa Hình Quyết muốn lặng lẽ vào hoàng cung vấn an bà ấy một lần sẽ không có việc gì khó khăn. Nhưng việc Thái Hậu làm thế nào đột nhiên bệnh nặng, vừa lúc Hình Thiên lại không có ở hoàng cung. Điều này khá có lợi cho Hình Quyết, nhưng lại càng có khả năng là một cái bẫy lớn. Nhưng dù sao, mẫu thân sinh của Hình Quyết chính là Lý Phi được tiên hoàng sủng ái nhất. Thân thể trước giờ bệnh tật, sinh hạ hắn không lâu liền qua đời. Thế nên Hình Quyết càng thêm được tiên hoàng sủng ái, yêu mến, nhưng bên trong thâm cung, tiết mục đấu đá lẫn nhau là thứ không thể thiếu. Nếu không có Ngô Quý Phi, Thái Hậu hiện giờ quan tâm, nâng đỡ thì chỉ sợ hắn đã là một quân cờ bị người ta đùa giỡn. Bỡn cợt rồi, để giết chết một hoàng tử yếu ớt, không thân không thế quả thật có rất nhiều biện pháp. Chẳng sợ nếu như sau khi Lý Phi qua đời, Ngô Quý Phi chỉ cần thôi gió bên tai hoàng đế thì cũng có thể khiến cho hắn mất đi tất cả mọi thứ. Nhưng Ngô Quý Phi trời sinh tính tình thiện lương. Nàng đã thỉnh cầu tiên hoàng để nàng đem hắn về trong cung tự mình nuôi nấng. Bảo hộ hắn khỏi những âm mưu, đả kích trong tối lẫn ngoài sáng. nàng ấy đã nuôi dạy ra Hình Quyết của hiện tại. Đây cũng là lý do mà Hình Thiên căm ghét Hình Quyết đến như thế. Hắn hận Hình Quyết có được sự sủng ái của Thiên Hoàng, dễ dàng có được ngôi vị thái tử, càng hận việc mẫu phi của hắn đối xử với Hình Quyết tốt hơn hắn gấp trăm lần. Thẳng cho đến khi Hình Thiên đăng cơ, mối quan hệ giữa hắn và mẫu thân vẫn xa cách như cũ. Mà đối với Hình Quyết mà nói, vị thái hậu hiện tại chính là thân nhân duy nhất của hắn, cũng là mối vướng bận duy nhất của hắn ở nơi kinh thành này. Mấy ngày bôn ba trên đường làm người cực độ mệt mỏi. Càng đến gần nơi đây, càng là sự tra tấn tinh thần với hắn. Ngày đến nơi, hắn vẫn không có trì hoãn mọi thứ. Màn đêm vừa buông xuống liền đi an bài mọi thứ, chuẩn bị tiến nhập vào hoàng cung. Trước khi hắn 17 tuổi, hoàng cung vẫn là nhà của hắn. Nhưng hiện tại bước vào, phảng phất như đã cách một thế hệ. Cảm giác bi thống, ưu sầu trong lòng biến mất trong giây lát. Ánh mắt trở nên sắc bén, mũi chân điểm ra, thân ảnh hắn ngay lập tức biến mất trong bóng đêm mênh mang. Cách chương.